đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, chúc mừng cúp vô địch thế giới ra lò. Penalty đại chiến. Song phương hiệp 1, hai tên cầu thủ đều đưa bóng đánh vào. Trước mắt điểm số 1-1, Argentina đội cái thứ 2 ra sân chính là Palacios. Hôm nay, Palacios ở giữa sân phát huy tuyệt đối là cấp thế giới. Nhất là thêm lúc thi đấu bên trong lần kia khoái công bên trong chuyền bóng. Chính xác tìm đã tới chưa Việt vị Nicolas Gonzalez. Cuối cùng trợ giúp Messi hoàn thành một kích chí mạng. Palacios ôm bóng đá đi tới penalty đốt. Mặt mũi tràn đầy thành kính đem bóng đá ở trên trán của mình cọ sát. Hy vọng có thể cho mình một chút tâm lý an ủi. Tây Ban Nha thủ môn De Gea không ngừng quơ hai cánh tay của mình. Tận lực dùng thân thể của mình động tác đến quấy nhiễu được đối phương tâm thái. Trọng tài chính thổi lên tiếng còi. Palacios cũng không có đi nhìn De Gea vị trí, mà là ánh mắt một mực nhìn lấy trước mặt bóng đá. Chạy lấy đà ba bước. Palacios đi tới bóng đá phía trước, dùng chân phải của mình đệm đầy. Bóng đá bay về phía De Gea phía bên phải cột cửa. Lúc này, Palacios mới ngẩng đầu lên, nhìn một chút thủ môn vị trí. Nhưng là, ánh vào hắn tầm mắt một màn, để trên mặt của hắn lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Bởi vì De Gea đã đoán trúng hắn penalty phương hướng. Một con cự linh thần trưởng nhô ra, đem cái này chất lượng cũng không tính cao penalty cho trực tiếp vỗ ra. Thấy cảnh này, Palacios nhịn không được hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, song phương ôm đầu, một mặt ảo não đem đầu chôn ở thảm cỏ bên trên. Vung tay cuồng hô De Gea thì là nhận lấy toàn trường Tây Ban Nha fan bóng đá anh hùng tiếng hoan hô. Penalty đại chiến, Tây Ban Nha đội chiếm được tiên cơ. Argentina đội đám cầu thủ tất cả đều là sắc mặt khó coi ngồi xổm ở giữa sân. Cùng bên cạnh đã ôm nhau Tây Ban Nha đội tạo thành chênh lệch rõ ràng. Đây chính là tàn khốc penalty đại chiến. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ khiên động trái tim tất cả mọi người. Tây Ban Nha đội tên thứ hai phạt bóng cầu thủ ra sân. Thay thế Fati ra sân Ferran Torres ôm bóng đá. Sắc mặt nghiêm nghị đi tới cầu môn trước. Quả cầu này cực kỳ trọng yếu. De Gea đã vì Tây Ban Nha đội giành được tiên cơ. Nếu như quả cầu này phạt tiến, như vậy áp lực liền xong đến đông đủ Argentina bên này. Giờ khắc này, tất cả Argentina đội fan bóng đá đều đang cầu khẩn. Hy vọng quả cầu này sẽ không tiến. Không khí khẩn trương, để không ít fan bóng đá cũng nhịn không được nhắm hai mắt lại. Không còn dám đi xem. Sân bóng bên trong không khí đều cảm giác có chút động lại. Ferran Torres cũng biết mình quả cầu này tầm quan trọng. Sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trọng tài chính. Trọng tài chính thổi lên cái còi. Ferran Torres hung hăng thở ra một hơi. Bắt đầu chạy lấy đà. Toàn trường tất cả mọi người nín thở. Phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Ferran Torres lựa chọn thủ môn khó khăn nhất cứu thua góc trái trên cùng. Romero tại Ferran Torres ra chân một nháy mắt, liền bắt đầu hướng về tay phải của mình bên cạnh nhào ra ngoài. Nhưng là hắn lựa chọn là nhào về phía dưới góc phải. Bóng đá từ hắn phía trên gào thét lên va vào cầu trong lưới. Ferran Torres kích động vung tay cuồng hô. Toàn trường Tây Ban Nha fan bóng đá lúc này mới đem mình bị đè nén thật lâu hưng phấn cho hô lên. Đứng tại trung tuyến Tây Ban Nha đám cầu thủ tất cả đều đang ôm nhau. 2-1, Tây Ban Nha đội chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Enrique lá gan là thật không nhỏ. 19 tuổi Pedri, 22 tuổi Ferran Torres. Hắn cũng dám để hai người kia đến phạt tối khốn cái nào trước hai cầu. Bất quá, hai người này biểu hiện để Enrique sâu sắc thở một hơi. Loại thời điểm này, người trẻ tuổi mặc dù thiếu kinh nghiệm, nhưng là bọn hắn khát vọng thắng lợi tín niệm. Tuyệt đối không so những đội viên cũ kia kém. Pedri cùng Ferran Torres biểu hiện, cũng làm cho sau đó phải ra sân Tây Ban Nha đám cầu thủ đều là buông lỏng rất nhiều. Vòng thứ 3 penalty đại chiến tiếp tục. Argentina đội phái ra bọn hắn giữa trận đại tướng Lo Celso. Hiệu lực tại Tottenham Hotspur đội Lo Celso năm nay 26 tuổi. Là Tottenham Hotspur đội trước mắt tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên không thể thiếu đại tướng. Lo Celso đối mặt De Gea. Đứng vững áp lực cực lớn. Đưa bóng đánh vào cầu môn bên trong. Bất quá, quả cầu này vô cùng nguy hiểm. De Gea đầu ngón tay đều đã đụng phải quả cầu này. Nhưng là do ở cầu nhanh đầy đủ nhanh. Vẫn là để hắn đánh vào. Lo Celso một mặt nghĩ mà sợ gầm thét một tiếng. Vung tay cuồng hô. Argentina đội fan hâm mộ bóng đá cũng là thở hổn hển một khẩu đại khí. Quả cầu này nếu là lại bị đập ra đến. Argentina liền thật lạnh. May mắn Lo Celso không để cho bọn hắn lần nữa thất vọng. 2-2 hòa. Bất quá Tây Ban Nha đội hạng 3 cầu thủ còn không có đá đâu. Tây Ban Nha đội hạng 3 cầu thủ ra sân. Chính là tiền vệ phòng ngự Rodrigo. Rodrigo tại Manchester City trong đội. Cũng là một vị nổi danh penalty tay. Đối mặt không ngừng khiêu khích Romero. Rodrigo một lần là xong. Để Romero lần nữa nhào nhầm phương hướng. 3-2. Tây Ban Nha đội lần nữa giành trước. Romero hôm nay tài liệu giống như có chút mất linh. Tiếp xuống, Argentina đội phái ra vòng thứ tư phạt bóng cầu thủ là hiệu lực tại River Plate hậu vệ biên Monreal. Đối mặt De Gea, Monreal phi thường tỉnh táo tại bắn penalty trước đó có một cái tiết tấu bên trên biến hóa. Lừa qua De Gea, đưa bóng đánh vào cầu môn bên trong. 3-3. Argentina đội lại một lần nữa ngay à N cường san đều tỷ số điểm số. Trên sân bóng bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trọng. Không khí phảng phất đều đã không còn lưu thông. Tất cả áp lực đều đi tới Tây Ban Nha đội hạng tư penalty tay. Đến từ Atletico Madrid đội Coque trở thành kế tiếp muốn đá phạt đền cầu thủ. Tại Atletico Madrid trong đội. Coque cũng không phải là một cái cao thuận vị penalty tay. Nhưng là ngay tại lúc này, Enrique cần Coque lớn trái tim đến giúp đỡ đội bóng. Tại penalty đại chiến bên trong, thường thường tâm tính mới là mấu chốt nhất. Không biết có bao nhiêu penalty đại sư đều ngã xuống penalty đại chiến bên trong. Loại kia áp lực cực lớn là dưới trận người căn bản là không có cách trải nghiệm. Toàn thế giới ánh mắt đều để ở trên người của ngươi. Loại áp lực này, đủ để cho một cái trong lòng yếu ớt người trực tiếp sụp đổ. Coque ngay cả không biểu lộ đứng ở penalty điểm trước. Ánh mắt lăng lệ nhìn xem ngay tại dương nanh múa vuốt Romero. Romero hy vọng dùng động tác của mình. Đến để Coque tâm thái phát sinh biến hóa. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Coque chạy lấy đà hai bước. Một cước giận bắn, đánh về phía cầu môn trung ương. Romero tại Coque ra chân một nháy mắt, liền kiên định hướng về tay trái của mình phương nhào tới. Đương hai chân của hắn vừa mới cách mặt đất thời điểm. Liền thấy bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng đánh về phía mình chỗ mới đứng vừa rồi. Tranh thủ thời gian ở giữa không trung tận khả năng vươn chân của mình. Hy vọng có thể đụng phải bóng đá. Nhưng là Coque cước này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh. Căn bản không có để Romero đụng phải một tơ một hào. Liền một đầu chui vào Argentina đội cầu môn bên trong. 4-3. Tây Ban Nha đội trước 4 vòng tất cả đều đánh vào. Mà Argentina đội thì là bị nhào đi ra một cái. Lúc này, Argentina trong đội vừa rồi bắn mất penalty Palacios một mặt ảo não quỳ trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền. Miệng bên trong không ngừng nói lẩm bẩm. Argentina đội tất cả cầu thủ trên mặt đều vô cùng ngưng trọng. Argentina đội đi tới sống chết trước mắt, mà lại vận mệnh còn không nắm giữ tại trong tay của mình. Argentina đội một vòng cuối cùng chủ phạt cầu thủ chính là đội trưởng của bọn họ. Tham gia năm giới World Cup Messi. Messi nhất định phải phạt tiến cái giờ này cầu. Mà lại Tây Ban Nha đội một vòng cuối cùng không thể phạt tiến. Dạng này Argentina đội mới có thể tiếp tục. Lúc này, toàn thế giới ánh mắt toàn đều nhìn về này từng cái tử không cao nam nhân. Messi ôm bóng đá, từ đó trận nện bước kiên định bộ pháp, đi hướng cầu môn phương hướng. Toàn trường Argentina fan bóng đá tất cả đều chắp tay trước ngực. Vì Messi, vì Argentina đội cầu nguyện. Bọn hắn không nguyện ý lần nữa nhìn thấy Argentina tái diễn năm 2014 Brazil World Cup kia làm lòng người nát một man. Messi, hắn cũng hẳn là thu hoạch được một cái thế giới chén quán quân. Đứng tại penalty điểm trước, Messi chăm chú đem bóng đá bày ra tại penalty đốt. Hắn dùng chân đem bóng đá chung quanh hung hăng đạp mấy lần. Cam đoan vị trí này thổ địa đầy đủ rắn chắc. Đây là một cái đỉnh cấp cầu thủ tại đá phạt đền trước đó cẩn thận. Phải biết, có rất nhiều cầu thủ tại đá phạt đền thời điểm, thường thường bởi vì sân bãi nguyên nhân, dưới chân trượt, hoặc là bởi vì thổ địa xốp để đặt chân bất ổn. Kết quả phạt ném đi penalty sự tình, nhiều vô số kể. Messi lui về phía sau hai bước, cùng De Gea một mực nhìn nhau. De Gea lộ ra nụ cười quỷ dị, hướng về phía tay phải của mình bên cạnh chỉ. Ý là, đợi lát nữa ta hướng cái hướng kia nhào. Bởi vì Messi lúc trước trong trận đấu hai lần penalty, bị đá đều là cái phương hướng này. Một lần dẫn bóng, một lần bị De Gea nhào ra ngoài. Cho nên, lần này, De Gea làm ra có bản lĩnh ngươi một lần nữa thủ thế. Dùng loại phương thức này đến làm một chút Messi tâm thái. Bất quá, Messi trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mắt cũng là phi thường lạnh lùng. Phảng phất không có thấy rõ De Gea thủ thế. Trọng tài chính cũng cảm thấy không khí hiện trường ngưng trọng. Lau mồ hôi trên đầu một cái trâu. Thổi lên miệng bên trong cái còi. Messi chạy lấy đà. Messi bày chân. Messi sút gôn. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Messi cước này penalty. Thật đúng là hướng về De Gea chỉ bên tay phải đánh qua. Bất quá góc độ cực kén ăn. De Gea thì là hướng về tay trái của mình bên cạnh nhào ra ngoài. Vừa rồi hắn chỉ là cùng Messi chơi một lần tâm lý đánh cờ mà thôi. Bất quá, Messi lá gan so hắn trong tưởng tượng phải lớn. Tại loại này sống chết trước mắt, Messi vẫn là đối chân của mình pháp vô cùng tự tin. Mặc dù tại thêm lúc thi đấu thời điểm, Messi bị De Gea đập ra đồng dạng vị trí penalty. Nhưng là tâm lý tố chất cực mạnh Messi, còn tiếp tục lựa chọn tin tưởng mình. Messi ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay chỉ thiên, dùng cái này dẫn bóng cảm thấy an ủi thiên đường bà ngoại. Argentina đội đám cầu thủ tất cả đều kích động không được. Bất quá, bọn hắn kích động không có kéo dài bao lâu. Bởi vì, Tây Ban Nha đội cái cuối cùng ra sân cầu thủ. Mới là trận này penalty đại chiến mấu chốt nhất cầu thủ. Morata, Tây Ban Nha đội một tên sau cùng penalty tay. Chính là hiệu lực tại Juventus Morata. Năm nay World Cup, Morata đã đánh vào 8 hạt dẫn bóng. Cùng Lý Minh Vũ tổ hợp. Có thể xưng World Cup trong lịch sử cường đại nhất trước trận tổ hợp. Enrique đem cái thứ 5 penalty tay vị trí giao cho hắn. Đây là Enrique tín nhiệm với hắn. Morata nhìn về phía cầu thủ thông đạo phương hướng. Lý Minh Vũ liền đứng tại cầu thủ thông đạo cửa ra vào. Hắn tại trong phòng thay quần áo chờ đợi một hồi. Cảm thấy mình thực sự ngồi không yên. Liền đi tới cầu thủ thông đạo cửa ra vào. Hồng bài phạt dưới. Chỉ cần cầu thủ không xuất hiện tại trên sân bóng hoặc là ghế dự bị bên trên là được rồi. Lý Minh Vũ tại Messi đá phạt đền thời điểm, liền đã yên lặng đến nơi này. Lý Minh Vũ tâm tình cũng là phi thường kích động. World Cup cúp vô địch, liền trước mặt mình không đến 10 mét địa phương. Mình muốn đụng chạm đến, còn kém Morata cước này penalty. Giờ khắc này, toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt tất cả đều tập trung tại Morata trên thân. Morata ôm bóng đá, chậm rãi đi hướng vùng cấm địa bên trong. Argentina thủ môn Romero sắc mặt phi thường khó coi. Hôm nay hắn tài liệu cơ hồ toàn quân bị diệt. Cuối cùng tại đối mặt Morata thời điểm, hắn lại có chút do dự. Trên tờ giấy viết, Morata penalty quen thuộc là. Tại loại này thời khắc mấu chốt, Romero đại não xuất hiện trống rỗng. Hắn đương nhiên minh bạch, Argentina đội sinh tử ngay tại mình một ý niệm. Bổ nhào vào quả cầu này. Argentina đội còn có cơ hội. Nếu như mình không có bổ nhào vào quả cầu này, Argentina đội liền muốn lần nữa cùng World Cup sượt qua người. Đây là Romero lần thứ hai đại biểu Argentina đội đánh vào World Cup trận chung kết. Lần trước, năm 2014 Brazil World Cup, Romero chính là Argentina đội chủ lực thủ môn. Mario Götze, cái tên này, Romero cả một đời cũng sẽ không quên. Chính là cái này ra hỏa. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, tuyệt sát Argentina người, Romero tại cái này thời khắc mấu chốt. Lòng rối loạn, Romero miễn cưỡng thu nhiếp tâm thần. Tiếp tục dùng mình dương nanh múa vuốt động tác đến quấy nhiễu người Morata. Morata nhìn xem Romero thân thể biến hóa. Ánh mắt trở nên sắc bén lại. Một tiếng còi vang, Morata hai bước chạy lấy đà về sau. Chân phải một cước rút bắn. Bóng đá thẳng đến cầu môn góc trái trên cùng mà đi. Mà Romero thì là nhào về phía cầu môn một phương hướng khác. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Argentina người lại một lần nữa ngã xuống World Cup trong trận chung kết. Lần này là penalty đại chiến. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ mừng rỡ như điên từ đó tiến xông về Morata. Đánh vào mấu chốt dẫn bóng Morata. Trực tiếp đem mình quần áo chơi bóng cởi ra. Lộ ra bắp thịt rắn chắc. Cúp vô địch thế giới. Tây Ban Nha thời gian qua đi 12 niên. Lại một lần nữa đứng ở thế giới bóng đá đỉnh phong. Argentina đám cầu thủ phảng phất bị rút mất xương cốt. Toàn thân như nhũn ra co quắp ngã trên mặt đất. Có chút tuổi trẻ cầu thủ đều đã không nhịn được đau khổ. Palacios đã quỳ trên mặt đất. Đầu tựa vào thảm cỏ bên trên. Khóc thành nước mắt người. Liền là bởi vì chính mình penalty chưa đi đến. Mới khiến cho Argentina đội thua mất tranh tài. Messi lộ ra vô cùng bình tĩnh, chống nạnh đứng ở nơi đó, nhìn xem điên cuồng chúc mừng người Tây Ban Nha, Espanyol, trong mắt tràn đầy nồng đậm cực kỳ hâm mộ. Bỗng nhiên, một cái cánh tay nắm ở Messi cổ, Messi quay đầu nhìn lại, lộ ra nụ cười khổ sở. Lý, chúc mừng ngươi, nhìn xem 20 tuổi Lý Minh Vũ, Messi trong mắt tràn đầy hâm mộ. Cúp vô địch thế giới a. Mình cố gắng hơn 10 năm, từ hơn 10 tuổi thiếu niên nhanh nhẹn, cho tới bây giờ hơn 30 tuổi giàu mỡ trung niên. Đều không thể cầm tới một lần World Cup, cái này sẽ trở thành Messi vĩnh viễn tiếc nuối. Bóng đá, có lúc, chính là như vậy để người không biết làm sao. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.